Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 246, C246, giả mạo danh tính tìm ra sự thật ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống bác dịch đang nói gì vậy? Tống Hoạc là tiểu công chúa của Tống gia. Điều này, làm sao có thể? Trong một khoảnh khắc, máu trong cơ thể Diệp Quân đảo lộn. Cô gần như không thể đứng vững. Cô thậm chí còn nghĩ rằng Tống bác dịch đang đùa giỡn với cô. Tống Hoạc làm sao lại trở thành tiểu công chúa của Tống gia? Diệp Quân luôn biết nói biết làm. Khi đến Tống gia, cô càng biết cách ứng xử. Nhưng bây giờ cô lại không có phản ứng gì. Tống bác dịch nhíu mày nhẹ nhàng, dùng tay đẩy nhẹ Diệp Quân, nhắc nhở nhẹ nhàng, "Tiểu Quân, em gọi tiểu công chúa nhà chúng tôi là Yên Yên là được." Diệp Quân mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Tống bác dịch một cái, mỉm cười một chút, sau đó lại nhìn về phía Tống Hoa. "Yên, Yên Yên," câu này là Diệp Quân ép ra từ kẽ răng. Chỉ có trời mới biết cô đang có tâm trạng gì. Cô không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Cô lại nghĩ đến những lời cô vừa nói trước mặt Tống Hoa. Diệp Quân càng trắng bệch mặt mày. Cô cảm thấy mình giống như một kẻ hề. Tống Hoa nhìn Diệp Quân, mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc trắng như ngọc phản chiếu ra những nếp nhăn nhẹ. Cô giáo Diệp, ba từ rất nhẹ, nhưng lại khiến Diệp Quân run rẩy. Cả người lạnh lẽo, Tống bác dịch không biết chuyện gì, cười và nói, em gái, em quen biết với Tiểu Quân à? Diệp Quân là giáo viên của trường quốc tế, Tống Hoạc là học sinh của trường cao trung Bắc Kiều, họ không nên có bất kỳ mối quan hệ nào. Nghe Tống bác dịch nói câu này, Diệp Quân càng thêm lo lắng, cô không chỉ quen biết với Tống Hoạc, cô còn đã từng làm tổn thương Tống Hoạc. Nếu biết Tống Hoa có nguồn gốc lớn như vậy, cô dù gì cũng không dám làm tổn thương Tống Hoa. Để cô tìm một nơi nào đó để thờ Tống Hoa cũng được. Bây giờ phải làm sao? Tống Hoa gật đầu nhẹ nhàng. Dịch ca ca, trước đây em đã học một thời gian ở trường quốc tế. Nghe nói, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Quân rơi xuống. Hóa ra là như vậy. Tống bác dịch cười và nói. Vì mọi người đều là người quen, vậy thì không cần phải gò bó. Tống bác dịch nhìn về phía Diệp Quân. Tiểu Quân, sao em không nói gì vậy, bất ngờ bị gọi tên. Diệp Quân giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống bác dịch. Mặt tái nhợt, bác dịch, em cảm thấy không được khỏe. Không được khỏe, Tống bác dịch hơi lo lắng. Tiểu Quân, em không sao chứ? Tống Hoạc nói nhẹ nhàng, cô giáo Diệp, tôi vừa học được một chút y học Trung Quốc, không biết có nên xem mạch giúp cô không? Không, không cần, tôi nghỉ một chút là được. Diệp Quân nắm chặt cánh tay của Tống bác dịch, giảm âm lượng, bác dịch, anh có thể dẫn em đi nghỉ một chút không? Diệp Quân bây giờ thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Hoa. Huống hồ nào dám để Tống Hoa giúp cô xem mạch? Được, Tống bác dịch gật đầu. Ngay sau đó, Tống bác dịch nhìn về phía Tống Hoa. Em gái, anh trước tiên dẫn cô ấy đi nghỉ một chút ở phòng khách. Tống Hoa nhìn theo bóng lưng của Tống bác dịch và Diệp Quân. Một lúc sau, cô quay người đi vào phòng khách. Vừa bước vào phòng, cô nghe thấy tiếng của Sở Lương Ngọc. Yên Yên, Tống Hoa chưa kịp phản ứng. Cô đã bị Sở Lương Ngọc ôm chặt. Sở Lương Ngọc thực sự rất thích Tống Hoa. Cô ấy xinh đẹp, học giỏi, miệng lưỡi dễ thương. Đơn giản là con gái hoàn hảo trong lòng Sở Lương Ngọc. Nhìn thấy Tống Hoa, Sở Lương Ngọc thậm chí còn nảy sinh ý định sinh thêm một đứa con khi đã ngoài tuổi. Tiếc là cô đã bị Tống Tu Vĩ từ chối một cách vô tình. Thím hai. Sở Lương Ngọc buông Tống Hoa, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cuối cùng đưa ra một kết luận. Yên Yên, sao cháu lại gầy đi vậy? Tống Hoa cười, không gầy, thím hai nhìn nhầm rồi. gần đây cháu còn tăng thêm một cân nữa cơ. Trước đây cân nặng của Tống Họa luôn là 96. Bây giờ đã là 97. Vậy là đã cao hơn rồi. Sở Lương Ngọc tiếp tục. Thím nhớ trước đây vẫn có thể động được tai của cháu. Bây giờ thì không thể nữa. Tống Họa nhẹ nhàng cười. Chỉ ra một động tác. Thực sự đã cao thêm 2 cm. Trước đây Tống Họa cao 173 cm. Bây giờ Tống Họa cao 175 cm. Thậm chí còn có hy vọng đạt đến 176 cm. Sở Lương Ngọc cười. Tôi đã nói mà. Chắc chắn là đã cao hơn. Chiều cao 1m76. Cân nặng 97. Thuộc về dáng người hơi gầy. Nhưng người này, nơi nên gầy thì gầy, nơi nên mập thì không hề gầy. Tiêu chuẩn 9 điểm, thân hình thanh mảnh, ngay cả người mẫu trên sàn diễn cũng phải tự ti 3 phần. Sở Lương Ngọc thường xuyên nghĩ, nếu Tống Họa là con gái của mình, dù Tống Họa đòi lấy ngôi sao trên trời, cô cũng sẽ tìm cách hái xuống. Làm mẹ, ai không muốn có một đứa con như thế? Trịnh Mi cười và đi lại. Đứa bé này ăn rất ít, nếu có thể ăn nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ cao hơn. Khả năng ăn của Tống Họa thực sự không lớn. Theo lời của Tống Tu Huy, nó giống như việc nuôi bồ câu. Tống Họa nói, mẹ, mẹ quá phóng đại rồi. Con hiện tại đã 176 rồi. Nếu cao hơn nữa thì sẽ là 180 đối với con trai. 180 là chiều cao tiêu chuẩn. Nếu một cô gái cao đến 180 thì có phần hơi hùng hổ. Trịnh Mi cười và nói, vậy thì tăng cân cũng tốt. Con xem con giờ gầy thế nào. Nói xong, Trịnh Mi nhìn về phía Sở Lương Ngọc, tiếp tục nói, hàng ngày ăn ít hơn Bao Tử. Tống Họa, Bao Tử một bữa ăn 3 cân thức ăn chó, một gói sữa cừu, thêm một hộp đồ hộp. Cô thực sự không thể so sánh. Sở Lương Ngọc nói, làm sao có thể như thế? Yên yên, cháu nhất định phải nghe lời mẹ, nhớ ăn nhiều hơn. Vâng, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Đứa bé này thực sự nghe lời. Sở Lương Ngọc nhìn Tống Họa, càng nhìn càng thích. Trịnh Mi phê bình, thím đừng nhìn bây giờ nó nghe lời. Đợi đến khi ăn cơm, chưa ăn được 3 miếng, nó đã nói rằng mình no rồi. Mỗi lần Tống Họa ăn cơm, Tống Tu Huy đều rất lo lắng. Lo lắng rằng Tống Họa không ăn no. Đặc biệt là khi Tống Họa mới trở về. Thậm chí cả đầu bếp nhà mình cũng đã thay đổi từng đợt. Thậm chí đã mời về đầu bếp của khách sạn 5 sao với mức lương cao. Sở Lương Ngọc cười khẽ. Không sao, chị dâu, chị không cần phải lo lắng quá. Đối với con gái, lượng ăn đều không lớn. Nói xong, Sở Lương Ngọc nhìn về phía Tống Họa, tiếp tục hỏi, đúng rồi Yên Yên, cháu vừa rồi có thấy Dịch ca ca của cô ở bên kia không? Đã thấy. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Sở Lương Ngọc lại hỏi, vậy bạn gái của Dịch ca ca của cháu thì sao? Cũng đã thấy. Tống Họa trả lời, nghe nói. Sở Lương Ngọc kéo tay của Tống Họa. Yên Yên, cháu nghĩ cô gái đó thế nào? Có hợp với Dịch ca ca của cháu không? Tống Họa nhìn về phía Sở Lương Ngọc, đôi mắt đào tao nhã trong sáng không ngừng. Sóng sánh chuyển động, thím hai, điều này phụ thuộc vào thím muốn nghe lời khen hay là sự thật. Nghe nói này, Sở Lương Ngọc cười ngay lập tức. Cô bé này, chúng ta đều là người một nhà. Còn nói gì lời khen không lời khen? Cháu chỉ cần nói sự thật với thím hai. Tống Họa tiếp tục nói. Thím hai, vậy chúng ta đi phòng trà. Vừa uống trà vừa nói chuyện nhé. Được, Sở Lương Ngọc gật đầu. Ba người cùng đến phòng trà. Dù kỹ năng pha trà sữa không tốt lắm, nhưng tay nghề pha trà của Tống Họa lại khá ổn. Cô ngồi trước bàn trà, bắt đầu pha trà, ngón tay mảnh mai như ngọc, không ngừng lướt qua các dụng cụ pha trà màu xanh biếc. Các dụng cụ pha trà va chạm với nhau tạo ra một âm thanh trong trẻo. Đinh đinh rong rong, kèm theo tiếng rót trà. Thật dễ chịu, chẳng mấy chốc, Tống Họa đã rót xong hai tách trà, đưa tới bên cạnh Sở Lương Ngọc và Trịnh Mi. Thím hai, mẹ, uống trà. Sở Lương Ngọc cầm lên một tách trà, nhấm nháp một mùm, cười nhìn Tống Họa, tay nghề của Yên Yên không tồi. Đây là di truyền từ gen tốt của mẹ cháu. Thím nhớ chị dâu pha trà cũng rất giỏi. Một câu nói, vừa khen ngợi Tống Họa, vừa ca ngợi Trịnh Mi. Trịnh Mi nói, cô này, thật là giỏi nịnh bợ. Đâu có, tôi nói đều là sự thật. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, đúng rồi Yên Yên, cháu chưa nói về chuyện bạn gái của bác Dịch của em. Nói thật lòng, cháu nghĩ họ có hợp nhau không? Tống Họa đặt tách trà lên bàn, nhìn Sở Lương Ngọc, thím hai, thay vì nói hợp không hợp, không bằng nói, Dịch ca ca và Diệp Quân không phải là người cùng một con đường. Là sao? Sở Lương Ngọc hỏi, Tống Họa tiếp tục phân tích, Diệp Quân có mục tiêu quá cao, không phải là cô gái ngoan hiền nào đó. Nếu hôm nay Dịch ca ca không có gì cả, chắc chắn cô ấy sẽ không nhìn Dịch ca ca. Nghe vậy, Sở Lương Ngọc nhíu mày nhẹ. Lời này của Tống Họa khiến cô nghĩ đến lời của bà Tống trước đó. Khác với bà Tống, lời của Tống Họa thì nhẹ nhàng hơn. Cô không trực tiếp nói Diệp Quân là người phụ nữ thích tiền. Bà Tống trực tiếp nói Diệp Quân là người phụ nữ thích tiền. Dứt lời, Tống Họa tiếp tục nói, Dịch ca ca tài sắc vẹn toàn, phẩm chất tính cách càng không có gì để chê. Anh ấy hoàn toàn có thể tìm một cô gái có phẩm chất tốt hơn. Diệp Quân, quá vật chất, cũng quá mưu mô, họ ở cùng nhau không phù hợp. Sở Lương Ngọc nhìn Tống Họa, hỏi, Yên Yên, có phải cháu quen Tiểu Diệp không? Với sự hiểu biết về Tống Họa của Sở Lương Ngọc, cô chắc chắn không phải là người tạo ra chuyện từ không có gì. Vì thế, cô chắc chắn là quen Diệp Quân. Dạ, Tống Họa gật đầu nhẹ, thẳng thắn thừa nhận, các cháu làm sao mà quen nhau? Sở Lương Ngọc tiếp tục hỏi, Tống Họa giải thích, cô ấy trước đây là giáo viên của cháu. Dứt lời, Tống Họa cũng giải thích thêm về việc chuyển trường từ trường quốc tế. Nghe vậy, Sở Lương Ngọc nhíu mày sâu hơn. Vậy Tiểu Diệp chính là cô giáo của cháu ở trường quốc tế, cô không thể nào nghĩ ra được. Diệp Quân lại là người như vậy. Sở Lương Ngọc đã biết về việc Tống Họa chuyển trường, thậm chí còn từng chế giễu giáo viên cũ của Tống Họa không biết nhìn người, đã đuổi đi một học sinh giỏi. Nhưng điều cô không biết là, giáo viên không biết nhìn người kia lại chính là bạn gái của con trai mình, nàng dâu tương lai của Tống gia. Dạ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục nói, theo sự hiểu biết của cháu về Diệp Quân, thứ mà cô ta thích chắc chắn là quyền lực và gia thế của Dịch ca ca. Trước đó, bà Tống đã nhắc nhở Sở Lương Ngọc, nhưng Sở Lương Ngọc chưa đặt vấn đề này lên trái tim mình. Nhưng giờ đây Tống Họa cũng nói như vậy, điều này cho thấy Diệp Quân thực sự không phải là người tốt. Trịnh Mi cũng rất tiếc nuối, không ngờ Tiểu Diệp trông có vẻ hiền lành như vậy, nhưng lại có lòng dạ sâu xa như vậy. Lương Ngọc, cô phải nói chuyện kỹ với bác Dịch, khi lấy vợ phải lấy người hiền. Gia thế và nhan sắc có thể không cần tính đến, nhưng phẩm chất phải tốt. Sở Lương Ngọc gật đầu. Trịnh Mi tiếp tục hỏi, đúng rồi, bác Dịch quen cô ấy bao lâu rồi? Tống bác Dịch luôn là người thông minh, tự chủ và có quan điểm riêng. Dù đã từng yêu nhưng anh chưa bao giờ tự mình mang một cô gái nào về nhà. Đây là lần đầu tiên. Từ đó có thể thấy, Tống bác Dịch đã nghiêm túc. Sở Lương Ngọc nói, quen gần một năm rồi chứ gì? Dứt lời, Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, thực ra, mẹ đã gặp Diệp Quân một lần khi đến Giang Thành trước đây. Nói thật, thật đúng với câu nói, gừng càng già càng cay. Mẹ nhìn thấy Diệp Quân lần đầu tiên, đã nói rằng cô ấy không phải là người phù hợp để làm vợ và làm mẹ. Mẹ còn nhắc nhở bác Dịch phải cẩn thận, Lúc đó tôi không để những lời này vào lòng. Nếu biết sẽ như vậy, tôi đã nên để họ chia tay. Có lẽ ngay cả bà Tống cũng không nghĩ rằng Tống Bắc Dịch sẽ yêu Diệp Quân thật lòng. Nói đến đây, Sở Lương Ngọc nhíu mày nhè. Tôi sẽ gọi bác Dịch đến ngay bây giờ. Lương Ngọc đừng vội. Trịnh Mi giữ tay Sở Lương Ngọc. Chuyện này chờ về khách sạn rồi nói. Vì mọi người đã đến, không cần phải vội vàng. Phải cho Tống Bắc Dịch thời gian để phản ứng. Sở Lương Ngọc gật đầu, thở dài nhẹ nhõm. Mặt khác, trong phòng khách, Diệp Quân nằm trên giường. Tống Bắc Dịch hơi lo lắng, lấy một nhiệt kế đến. Tiểu Diệp, đo xem có sốt không? Diệp Quân lắc đầu, không sốt, chỉ là hơi chóng mặt một chút. Bây giờ anh sẽ đi rót cho em một cốc nước nóng. Tống Bắc Dịch là một người đàn ông tiêu chuẩn để ý phụ nữ. Uống nhiều nước nóng đã trở thành câu khẩu ngữ khi anh quan tâm đến các cô gái. Không phải là đối phó, mà là ngoài việc uống nước nóng, anh cũng không biết có thể giúp gì được. Dù sao anh cũng không phải là bác sĩ. Được, khuôn mặt của Diệp Quân hơi tái. Tống Bắc Dịch quay người đi rót nước nóng. Diệp Quân nhìn bóng lưng của Tống Bắc Dịch, đáy mắt đầy sự lo lắng. Bây giờ phải làm sao đây? Cô sẽ mất Tống Bắc Dịch sao? Không, cô không chịu đựng được. Chúa mới biết cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới khiến Tống Bắc Dịch thực sự yêu cô, thậm chí còn có ý định kết hôn. Nhưng bây giờ, Diệp Quân nắm chặt chiếc chăn dưới mình. Do sử dụng quá nhiều lực, các khớp ngón tay đã có chút phai trắng. Vào lúc này, Tống Bắc Dịch mang nước nóng đến. Tiểu Diệp, uống nước. Diệp Quân ngồi dậy, nhận cốc nước, uống một ngụm để tượng trưng. Sau đó đặt cốc nước lên tủ đầu giường. Nhìn Tống Bắc Dịch, bác Dịch, em có một việc muốn nói với anh. Chuyện gì? Tống Bắc Dịch hỏi. Diệp Quân thở dài. Thực ra, em và Yên Yên, chúng em đã quen biết từ trước. Thật sao? Tống Bắc Dịch trợn mắt. Ừ, Diệp Quân gật đầu. Tiếp tục nói. Nhưng vào thời điểm đó, em không biết cô ấy là em gái của anh. Chúng em đã có một chút hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Tống Bắc Dịch nhíu mày nhè. Với sự hiểu biết của anh về Tống Hòa chắc chắn không phải là người có thói quen gây rối với người khác. Phải chăng em đã làm sai điều gì? Tống Bắc Dịch hỏi. Nghe vậy, Diệp Quân trong lòng lạnh lẽo. Cô chưa nói gì cả. Tống Bắc Dịch đã trực tiếp đẩy tất cả các vấn đề lên đầu cô. Từ đó có thể thấy Tống Hòa quan trọng như thế nào trong lòng Tống Bắc Dịch. Bây giờ phải làm sao? Diệp Quân nuốt nước bọt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Mắt đỏ hoe nói, bác Dịch, chuyện là như thế này. Lúc đó em là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tại trường quốc tế. Anh cũng biết về tình hình lớp chúng em. Học sinh giỏi nhất lúc đó là cô gái tài năng số 1 của Giang Thành. Điều này có liên quan gì đến Yên Yên? Tống Bắc Dịch hỏi, Diệp Quân trong lòng đã có hướng đi. Cô gái tài năng số 1 này là Tống Bảo Nghi. Lúc đó Yên Yên mới đến lớp chúng em. Em không hiểu rõ về Yên Yên. Dưới sự đánh đồng cố ý của Tống Bảo Nghi, ấn tượng của em về Yên Yên đã tồi tệ đến cực điểm. Thậm chí không cho Yên Yên chuyển thành học sinh chính thức của lớp chúng em. Nói đến cuối, Diệp Quân đã khóc ra tiếng. Bác Dịch, em cũng rất hối hận vì những gì đã làm. Em không nên bị Tống Bảo Nghi lợi dụng để chia rẽ với Yên Yên. Diệp Quân là một người thông minh. Cô biết rằng không thể đối đầu với Tống Bắc Dịch vào lúc này. Vì vậy, cô phải nhận lỗi. Lỗi đã được nhận. Nhưng người mắc lỗi chắc chắn không phải là cô. Cô phải đẩy tất cả các vấn đề lên người Tống Bảo Nghi. Dù sao thì danh tiếng của Tống Bảo Nghi cũng đã hoàn toàn mất đi. Tống Bắc Dịch nhíu mày nhè. Chỉ có những điều này sao? Diệp Quân gật đầu. Ừ, chỉ có những điều này. Tống Bắc Dịch nhìn thẳng vào Diệp Quân. Tiểu Diệp, em nhìn anh. Diệp Quân lập tức ngẩng đầu nhìn Tống Bắc Dịch. Tiếp tục nói, bác Dịch, em có thể thề với anh. Thực ra, việc này cũng không thể hoàn toàn trách Tống Bảo Nghi. Trách thì chỉ trách chính mình không nhận biết rõ người. Em không nên tin lời chia rẽ của Tống Bảo Nghi. Cô diễn rất thật. Tống Bác Dịch đã giúp vô số người giành chiến thắng trong các vụ kiện. Nhìn vẻ mặt của Diệp Quân, anh cảm thấy cô cũng không giống như đang nói dối. Lại nhớ lại lần Diệp Quân cứu anh trước đó, cô đã không cần đến mạng sống của mình. Tống Bác Dịch cười nhẹ, vỗ nhẹ vào tay cô. Được rồi, đừng khóc nữa. Yên Yên không phải là người không biết lý lẽ. Chúng ta chỉ cần nói rõ chuyện là được. Ừ, Diệp Quân gật đầu. Tiếp tục nói, em chỉ sợ anh gặp khó khăn. Sợ mọi người nói rằng anh không có mắt chọn bạn gái. Diệp Quân có vẻ như đang lo lắng cho Tống Bắc Dịch. Nếu không, chúng ta tạm thời chia tay đi. Em hơi sợ, cô thật sự đang sợ. Tuy nhiên, đề xuất chia tay không chỉ là một biện pháp tạm thời, mà còn là một cách lấy lùi làm tiến. Cô muốn cho Tống Bác Dịch biết, cô không phải là không thể thiếu Tống Bác Dịch. Cô có thể chia tay Tống Bác Dịch bất cứ lúc nào. Ngốc nghếch, có gì đáng sợ chứ? Tống Bác Dịch cười nói, yên tâm, gia đình chúng tôi rất biết lý lẽ. Cũng không có gì gọi là quan niệm về cửa ải. Được. Diệp Quân gật đầu, Tống Bác Dịch nhìn Diệp Quân. Hứa với anh, sau này đừng bao giờ nói linh tinh về việc chia tay nữa. Ừ, Tống Bác Dịch tiếp tục nói. Em nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì gọi anh. Anh ra ngoài một chút. Diệp Quân gật đầu tiếp tục. Tống Bác Dịch ra ngoài. Anh đã lâu không gặp Tống Bác Sâm và Tống Bác Viễn. Gặp lại lần này. Tất nhiên phải trò chuyện thật vui. Ba anh em đến sân golf, vừa đánh bóng, vừa trò chuyện. Tống Bác Dịch hơi tiếc. Những ngày tốt đẹp như thế này, Tống Bác Dương lại không ở đây. Nói đến Tống Bác Dương, Tống Bác Viễn nói, bác Dương mọi thứ đều tốt, chỉ là quá cứng đầu, không đụng vào bức bình phong không quay đầu. Còn nữa, mắt nhìn người cũng không tốt. Tống Bác Dịch tiếp tục nói, cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì. Bây giờ có hối hận không? Nói về mắt nhìn người. Tống Bác Viễn cười nói tiếp. Bác Dịch, mắt nhìn người của anh cũng khá bình thường. Tôi thấy Diệp Quân trông cũng không đẹp lắm. Hai người làm sao mà đi đến với nhau? Tống Bác Viễn không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là một người mê nhan sắc. Có thể cũng liên quan đến kinh nghiệm của bản thân. Những người xuất hiện bên cạnh Tống Bác Viễn, hầu hết đều là nam nhi đẹp trai, nữ nhi xinh đẹp, và cũng không biết tại sao, Tống Bác Viễn nhìn Diệp Quân cứ có chút không vừa mắt. Không có lý do, Tống Bác Dịch cười nói, anh hai, anh cũng biết, em không phải là người đánh giá người khác qua ngoại hình. Người ta thường nói, thấy màu sắc là thấy ý. Tống Bác Dịch hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy. Ban đầu, anh chú ý đến Diệp Quân chỉ vì tên của cô. Tiếp xúc sau này, anh phát hiện ra rằng cô gái này rất hiểu sách, rất có giáo dục. Vừa đúng lúc, anh cũng thiếu một người yêu. Vì vậy, Tống Bác Dịch đã đi đến với Diệp Quân. Sau đó, dưới sự nhắc nhở của bà Tống, anh dần dần có lòng cảnh giác với Diệp Quân. Nhưng một sự việc sau đó đã làm cho Tống Bác Dịch hoàn toàn thay đổi quan điểm về Diệp Quân. Trong một lần kiện tụng, Tống Bác Dịch đã chọc giận thế lực đen tại Giang Thành. Ngày hôm sau, anh đã nhận phải sự trả thù của thế lực đen. Anh suýt nữa bị một chiếc xe không biển số đâm chết. Không thể tránh được, chính lúc đó, Diệp Quân đã chạy từ một nơi không xa, đẩy anh ra. Nhưng Diệp Quân lại bị đâm cho ngất xỉu tại chỗ. Cuối cùng còn phải nhập viện 3 ngày vì chấn thương não. Lúc đó nếu không phải vì Diệp Quân, hậu quả không thể tưởng tượng được. Diệp Quân hy sinh mạng sống để cứu anh. Điều này đã khiến Tống Bác Dịch bỏ qua lòng cảnh giác với Diệp Quân. Bắt đầu có ý định muốn kết hôn với Diệp Quân. Tống Bác Viễn nhún vai. Được thôi. Tống Bác Sâm tiếp tục nói, em có hiểu Diệp Quân không? Ừ, Tống Bác Viễn gật đầu. Gia cảnh của cô ấy rất đơn giản. Cha mẹ đều là người học thức. Em có ý kiến trong lòng là được. Tống Bác Sâm cũng không nói thêm gì nữa. Làm anh trai, can thiệp quá nhiều vào tình cảm cá nhân của em trai. Cuối cùng cũng không tốt lắm. Rất nhanh, đã đến giờ ăn tối. Diệp Quân ban đầu nghĩ rằng Tống Họa sẽ làm khó cô trước mặt mọi người. Không ngờ, bàn ăn yên lặng như mặt nước. Cô vẫn luôn đánh giá thấp sự nhã nhặn của Tống gia. Ngay cả khi Tống gia biết về phẩm chất của Diệp Quân, ngay cả khi xem vào mặt của Tống Bác Dịch, họ cũng không sẽ làm khó cô trước mặt mọi người. Tuy nhiên, mặc dù Tống gia không làm khó cô, nhưng Diệp Quân rõ ràng cảm nhận được thái độ của Sở Lương Ngọc đối với cô đã lạnh lùng hơn nhiều. Nếu là bình thường, Sở Lương Ngọc chắc chắn sẽ tự tay gắp thức ăn cho cô. Nhưng tối nay thì không, cô thậm chí không nói thêm một câu nào, chỉ là không ngừng nhắc nhở Tống Họa ăn thêm một chút. Một bữa ăn, Diệp Quân ăn không có mùi vị gì. Lúc 9 giờ tối, trở lại khách sạn, Sở Lương Ngọc gọi Tống Bác Dịch đến phòng suite của mình. Bác Dịch, mẹ có chuyện gì vậy? Sở Lương Ngọc không cần phải nói giả dối. Cô trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Bác Dịch, bà nội nói đúng, Diệp Quân không phải là một cô gái tốt. Cô ấy không phù hợp để làm vợ và làm mẹ. Sau khi về nhà lần này, con nên chia tay với cô ấy. Mẹ sẽ giới thiệu cho con người tốt hơn. Tống Bác Dịch cười nói, mẹ biết chuyện Diệp Quân từng làm giáo viên chủ nhiệm của Yên Yên rồi sao? Nghe vậy, Sở Lương Ngọc nhíu mày nhẹ. Con cũng biết, Tống Bác Dịch gật đầu. Sở Lương Ngọc rất bối rối. Vì sao biết rồi mà con vẫn không chia tay với cô ta? Người ta coi em như kẻ thù vậy mà. Con còn muốn cưới người ta, Tống Bác Dịch giải thích. Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ. Lúc đó Diệp Quân cũng bị người khác lợi dụng. Nghe xong toàn bộ quá trình, Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, dù sao thì mẹ cũng không tin những lời nói vô căn cứ như thế. Bác Dịch, mẹ thấy con thông minh lắm, sao giờ lại bị tình yêu mù mắt? Mẹ nói với con, Diệp Quân này chắc chắn không đơn giản. Bà nội nói đúng, tìm bạn gái phải tìm người cùng gia cảnh. Những cô gái nhà nghèo như thế, lòng dạ quá nhiều, tính toán cái này rồi lại tính toán cái kia. Chúng ta chẳng thể thắng được họ. Nói xong, Sở Lương Ngọc lại nói, Yên Yên nói đúng, có thể cha mẹ cô ấy cũng có vấn đề. Bác Dịch, con hãy suy nghĩ kỹ, tại sao cô ấy cứ trì hoãn không đưa con đi gặp cha mẹ cô ấy? Chắc chắn có chuyện không ổn. Người bình thường yêu nhau, phía nữ đã gặp hết tất cả người thân của phía nam, phía nam chắc chắn cũng phải đi gặp cha mẹ của phía nữ. Nhưng Diệp Quân lại luôn trì hoãn bằng cách nói rằng cha mẹ cô ấy không có thời gian. Cha mẹ Diệp Quân đều là nhà nghiên cứu khoa học, đang làm thí nghiệm ở Bắc Cực. Không có thời gian gặp con cũng rất bình thường mà. Biết đâu họ có phải là nhà nghiên cứu khoa học hay không? Sở Lương Ngọc nhíu mày nhẹ. Không được. Mẹ phải đi tìm hiểu kỹ về Diệp Quân. Là một luật sư, Tống Bác Dịch rất ghét hành vi này. Anh cho rằng giữa người và người cần phải xây dựng sự tin tưởng cơ bản nhất. Đặc biệt là giữa những cặp đôi. Nếu chỉ vì yêu mà phải đi tìm hiểu thông tin của đối tác từ đầu đến cuối, thì quả thật là không tôn trọng phía nữ. Vì vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm hiểu về Diệp Quân. Nghe vậy, Tống Bác Dịch nhíu mày nhẹ, mẹ muốn đi tìm hiểu về Diệp Quân con không phản đối. Nhưng nếu tìm ra rằng cha mẹ cô ấy thật sự là nhà nghiên cứu khoa học, mẹ phải xin lỗi Diệp Quân. Có thể, Sở Lương Ngọc cũng rất rộng lượng. Bác Dịch con yên tâm, nếu là mẹ sai, mẹ chắc chắn sẽ đi xin lỗi cô ấy. Đúng rồi, cha mẹ cô ấy tên gì? Làm việc ở đơn vị nào? Ngày mai con sẽ hỏi. Tống Bác Dịch nói, Sở Lương Ngọc nhắm mắt lại. Mẹ sẽ hỏi ngay bây giờ. Nói xong, Sở Lương Ngọc quay người đi. Mẹ, Tống Bác Dịch kéo lấy cánh tay Sở Lương Ngọc. Mẹ đột nhiên qua bây giờ, có phải hơi không tốt không? Sở Lương Ngọc quay đầu nhìn Tống Bác Dịch. Yên tâm, mẹ biết cách lấy lời cô ấy. Tống Bác Dịch hơi bất lực. Vậy mẹ nói chuyện tốt với cô ấy, đừng để cô ấy cảm thấy không thoải mái. Biết rồi. Sở Lương Ngọc đến phòng của Diệp Quân, cười tươi gõ cửa. Diệp Quân, có ở đó không? Gì? Diệp Quân mở cửa. Sở Lương Ngọc cười nói, Diệp Quân ở Bắc Kinh những ngày này có quen không? Rất quen. Diệp Quân gật đầu, quen thì tốt. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, Diệp Quân, mọi người trong gia đình đều rất thích cháu, luôn hỏi gì khi nào cho cháu và Bác Dịch kết hôn. Nghe điều đó, Diệp Quân rất phấn khích. Cô ấy ban đầu nghĩ rằng dưới sự xúi dục của Tống Hòa, mọi người trong Tống gia sẽ có ấn tượng xấu về cô ấy. Cô ấy thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, nhưng không ngờ Sở Lương Ngọc lại trực tiếp đề xuất việc kết hôn. Phụ nữ luôn cần phải giữ một chút. Gì, cháu và Bác Dịch chúng cháu còn nhỏ, tạm thời không vội kết hôn. Nhỏ cái gì, không nhỏ nữa. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, đúng rồi, Diệp Quân, cháu khi nào nói với bố mẹ em, để chúng ta hai bên cha mẹ gặp mặt nhỉ? Gặp mặt, điều này khiến Diệp Quân hơi khó xử. Dù sao, cha mẹ cô ấy chỉ là những nông dân bình thường, không phải là những nhà nghiên cứu khoa học nào cả. Nếu như bị người Tống gia phát hiện ra điều gì thì sao? Vì vậy, tạm thời không thể để người Tống gia phát hiện ra bất kỳ điều gì. Phải chờ cho đến khi gạo nấu thành cơm. Diệp Quân nhìn về phía Sở Lương Ngọc, cười nói, gì, bố mẹ cháu năm nay đặc biệt bận rộn, có thể không có thời gian rảnh để gặp dì và chú. Bận như thế à? Sở Lương Ngọc hỏi. Diệp Quân gật đầu, họ dù sao là nhà nghiên cứu khoa học mà. Cả ngày bận rộn với việc thí nghiệm, thậm chí cháu cũng đã lâu lắm mới có thể nói chuyện với họ. Sở Lương Ngọc tiếp tục hỏi, Diệp Quân à, bố mẹ cháu làm ở bộ phận nào mà lại bận như vậy, là bộ phận sinh học? Sở Lương Ngọc gật đầu, tiếp tục hỏi, đúng rồi, Diệp Quân, cháu đã quen Bác Dịch được thời gian dài rồi, dì vẫn chưa biết tên của Thông gia tương lai là gì, nghe điều đó. Diệp Quân có một linh cảm không tốt trong lòng. Đang tốt đẹp như vậy, tại sao Sở Lương Ngọc lại đột nhiên hỏi về tên của cha mẹ cô? Nhưng nghĩ lại, cha mẹ cô ấy sau này dù sao cũng là thông gia của Tống gia. Diệp Quân tiếp tục nói, bố cháu tên là Diệp Chính Đào, mẹ cháu là Hồ Mạt Lị. Nghe điều đó, Sở Lương Ngọc gật đầu, âm thầm ghi nhớ tên của cha mẹ Diệp Quân. Sau khi tán gẫu với Diệp Quân thêm một vài câu, Sở Lương Ngọc mới rời đi. Nhìn bóng lưng của Sở Lương Ngọc, cảm giác bất an trong lòng Diệp Quân đột nhiên giảm đi không ít. Dường như vị trí của Tống Hoạc trong Tống gia không như cô ấy tưởng tượng. Nếu không, Sở Lương Ngọc chắc chắn sẽ không đề cập đến việc kết hôn nữa. Sau khi trở về phòng, Sở Lương Ngọc gửi một tin nhắn cho Tống Hòa. Sau đó, cô ấy thấy việc gõ phím quá chậm. Sở Lương Ngọc trực tiếp gọi điện thoại video cho Tống Hòa. Yên Yên ơi, thím hai. Tống Hòa vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra, lúc này đang lau tóc. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, Yên Yên, có thể nhờ cháu một việc không? Thím cứ nói, cũng không biết vì sao. Sở Lương Ngọc rất tin tưởng Tống Hòa. Cô ấy nghĩ rằng việc này giao cho Tống Hòa, cô ấy chắc chắn yên tâm. Và Tống Hòa có nhiều bạn bè, kiến thức rộng, những gì cô ấy tìm ra cũng chắc chắn đáng tin cậy. Vì vậy người đầu tiên Sở Lương Ngọc nghĩ đến chính là Tống Hòa. Sở Lương Ngọc nói, cháu giúp thím tìm hiểu về hai người, xem hai người này có thật sự làm việc ở bộ sinh học của Cục Hàng Không Gian không? Được, Tống Hoạc cười nói, ngẫu nhiên cháu có người quen đang làm việc ở đó. Việc tìm kiếm thông tin rất thuận tiện. Nghe điều đó, Sở Lương Ngọc nói, Yên Yên thím biết rồi. Việc này giao cho cháu chắc chắn đáng tin. Vậy thím sẽ gửi tên cho cháu ngay bây giờ. Vâng. Suy nghĩ một chút, Sở Lương Ngọc tiếp tục nói. Diệp Quân nói hai người này là cha mẹ cô ấy. Thím sao lại không tin cha mẹ cô ấy là những người làm nghiên cứu khoa học nhỉ? Trước đây cô không nghĩ rằng việc này đáng ngờ. Nhưng kể từ khi biết về những việc mà Diệp Quân đã làm, Sở Lương Ngọc càng thấy Diệp Quân không ưa. Đúng rồi Yên Yên, còn một việc nữa, cũng phiền cháu giúp thím tìm hiểu. Sở Lương Ngọc nói về việc Tống Bác Dịch gặp tai nạn xe hơi. Khi Sở Lương Ngọc biết về việc này, cô ấy rất biết ơn Diệp Quân. Dù sao, nếu không có Diệp Quân thì không có Tống Bác Dịch hiện tại. Diệp Quân đã cứu Tống Bác Dịch, nhưng bây giờ nghĩ lại, Sở Lương Ngọc luôn cảm thấy việc này quá trùng hợp. Trên thế giới này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Nghe điều đó, Tống Hoạc cười nói, thím hai, những việc này cứ giao cho cháu. Thím yên tâm, vậy thì xin nhờ cháu. Yên Yên, thím hai, chúng ta là người một nhà, không nói khách sáo. Sau khi cúp điện thoại, Sở Lương Ngọc chuẩn bị đắp mặt nạ. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên trong không khí. Ai vậy? Sở Lương Ngọc đi ra bên cạnh, hỏi một câu với sự cảnh giác. Mẹ, là con. Phía cửa truyền đến tiếng của Tống Bác Dịch. Sở Lương Ngọc mở cửa. Đến giờ này rồi, làm gì vậy? Rõ ràng con trai không thân thiết bằng con gái. Nếu là Tống Hoạ chắc chắn sẽ không đến làm phiền mình vào giờ này. Tống Bác Dịch đi vào. Mẹ, con đã suy nghĩ một chút. Nếu không thì mẹ vẫn không nên đi tìm hiểu về Diệp Quân. Vì con đã chọn ở bên Diệp Quân, nên phải có lòng tin tưởng vào cô ấy. Điều mà những cặp đôi nhất định phải tránh là sự nghi ngờ. Bà nội nói đúng, con là người yêu đương mù quáng. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói. Nếu cô ấy hoàn toàn trong sạch, không có chỗ nào bị phá vỡ thì còn sợ chúng ta đi tìm hiểu làm gì, mẹ. Mẹ đang cưỡng từ đoạt lý. Tống Bác Dịch rất muốn tận tâm tận lực để nuôi dưỡng tình yêu này. Cũng muốn hoàn toàn trả lại ân huệ của Diệp Quân. Mẹ, mẹ hãy tin con một lần. Diệp Quân chắc chắn không có vấn đề gì. Ngay cả khi có hiểu lầm cũng đã giải thích rõ ràng. Tại sao mẹ lại muốn đi tìm hiểu về cô ấy? Sở Lương Ngọc rất hiểu tính cách của Tống Bác Dịch. Bác Dịch, con yên tâm, nếu tìm ra rằng cô ấy không có vấn đề gì, mẹ không chỉ sẽ tự mình xin lỗi cô ấy, mà sau này cũng sẽ không can thiệp vào vấn đề của hai người nữa. Không nói gì đến việc con muốn kết hôn với cô ấy trước. Ngay cả khi con muốn kết hôn với mẹ cô ấy, mẹ cũng sẽ không hỏi một câu. Mẹ nói thật chứ? Tống Bác Dịch hỏi. Sở Lương Ngọc gật đầu. Vậy được. Tống Bác Dịch nhìn về phía Sở Lương Ngọc. Mẹ, xin mẹ hãy nhớ lời mẹ nói bây giờ. Sau này đừng có vi phạm. Dù cho việc người lớn xin lỗi người nhỏ rất khó xuống sân khấu, nhưng phải để cho Sở Lương Ngọc nhớ kỹ. Từ gốc rễ cắt đứt mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sau này. Tốc độ của Tống Họa rất cao. Sau khi cúp điện thoại với Sở Lương Ngọc, cô ấy đã gửi thông tin về Diệp Quân cho một người được ghi chú là Y trên WeChat. Hình đại diện là một mảnh màu đen. Diệp Quân không phải là một tài năng đặc biệt. Thông tin tự nhiên cũng sẽ không được mã hóa. Rất nhanh đã được tìm hiểu từ đầu đến cuối. Kể cả việc Tống Bác Dịch gặp tai nạn xe hơi cũng đã được tìm hiểu rõ ràng. Tống Họa liên lạc với Sở Lương Ngọc ngay lập tức, gửi cho cô những thông tin mà cô đã tìm hiểu được. Diệp Quân, nữ, tên gốc là Diệp Thải Phượng, cha mẹ đều là nông dân bình thường, hoàn toàn không phải là những nhà nghiên cứu khoa học nào cả. Sở Lương Ngọc nhíu mày nhẹ, tức giận đến nỗi tay cô run rẩy. Giả, quả nhiên là giả. Tống Họa còn gửi cho cô một đoạn ghi âm điện thoại. Alo, Hổ ca, ngày mai lúc 12 giờ trưa, Tống Bác Dịch sẽ đi ra từ cổng tòa án thứ hai. các anh hãy nắm bắt thời cơ tốt. Cảm ơn, nếu không nhìn thấy bằng mắt thật, ai sẽ tin rằng Diệp Quân hiểu biết tri thức có thể nói ra những lời như vậy. Sở Lương Ngọc ngay lập tức gọi điện cho Tống Bắc Dịch. Con đến phòng mẹ một chuyến. À, cũng gọi Diệp Quân lên. Mẹ có việc rất quan trọng muốn nói với các con. Tống Bắc Dịch đang chuẩn bị dẫn Diệp Quân đi chơi. Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ. Anh nhận ra, chắc chắn mẹ đã tìm ra điều gì đó. Nghe ý của cô ấy, có vẻ là muốn xin lỗi Diệp Quân. Với sự hiểu biết của Tống Bắc Dịch về Sở Lương Ngọc, nếu cô ấy thực sự tìm ra điều gì, chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được mà la lớn. Nhưng hôm nay không có. Diệp Quân, mẹ mời chúng ta qua một chuyến. Chúng ta trước hết đến phòng mẹ nhé. Được, Diệp Quân gật đầu, hỏi, sáng nay dì gọi chúng ta qua làm gì? Tống Bắc Dịch cảm thấy cần phải đưa ra một lời cảnh báo trước cho Diệp Quân. Tiếp tục nói, mẹ anh là người hành động khá bốc đồng, đôi khi làm sai điều gì đó mà cô ấy cũng không biết. Nếu cô ấy muốn xin lỗi em sau này, em đừng ngạc nhiên. Được, Diệp Quân cười nói, thực ra không sao, chúng ta đều không phải là người ngoài. Dù gì đã làm gì em cũng có thể tha thứ cho cô ấy. Hai người nói chuyện với nhau, trong khi đi về phòng Sở Lương Ngọc, cửa đang mở, Tống Bắc Dịch vẫn rất lịch sự, giơ tay gõ cửa, mẹ, vào đi, hai người đi vào, chỉ thấy Sở Lương Ngọc đang ngồi ở bên cạnh bàn làm việc trong phòng khách. Khuôn mặt cô trông rất không tốt, dì, buổi sáng tốt lành, Diệp Quân nhìn về phía Sở Lương Ngọc ngẩng đầu lên, Diệp Thải Phượng. Cô định lừa dối Bác Dịch đến khi nào? Convert, đi hồi lắp, cách chương.